Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 841, ma thần đánh cược, 1. Thiềm Đông Nguyên cảm thấy buồn cười, đắc ý nói. Tên yêu thần quê mùa này, chẳng lẽ đã bị ta dọa cho sợ choáng váng rồi sao? Bốn phía cũng đều bật cười lớn. Đám ma thần xung quanh dùng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân. Ngục giới toàn bộ đều là ác ôn, là địa phương các hung thần tàn ác tụ tập. Những ma thần này có thể trở thành ma thần của ngục giới, tự nhiên không một ai là kẻ tốt lành. Sư Bất Dịch vẫn đang âm thầm khấn vái, cầu khẩn Chung Nhạc ngàn vạn lần đừng xuất thủ, lẩm bẩm. Đám ma thần ngục giới quê mùa này căn bản không biết, cái tên gia hỏa hẹp hòi kia căn bản là chưa từng có thời điểm giết mỏi tay bao giờ. Thiềm Đông Nguyên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, càng là cười tới mức suýt chút nữa đau hông. Lên pháp đàn. Đột nhiên, một tôn ma thần cười to, nói. Đặt cược. Đánh cuộc xem đệ tử kẻ nào có thể giành được thắng lợi, còn sống trở về. Mấy trăm tôn ma thần nhao nhao dâng lên pháp đàn. Pháp đàn bị lực lượng tế tự vờn quanh. Ma thần đẳng cấp như bọn họ cũng sẽ hưởng dụng tế tự. Dưới tay mỗi một tôn ma thần đều có một hai quả tinh cầu, sinh linh trong những tinh cầu kia sẽ tế tự cung dưỡng bọn họ. Mấy trăm tôn ma thần nhao nhao hạ tiền đặt cược. Có kẻ đánh cược đệ tử của chính mình sẽ giành thắng lợi, có kẻ đánh cược đệ tử của các ma thần khác sẽ giành thắng lợi. Một màn này khiến cho Sư Bất Dịch nhìn tới mức không thể không bội phục. Không ngờ lại có kẻ đặt cược những đệ tử ma thần khác. Ta người sư phụ này đã làm rất thất bại rồi, lừa gạt cả đồ đệ chính mình. Nhưng không ngờ đám gia hỏa này so với ta còn lừa gạt nặng hơn nữa. Sư Bất Dịch, Đạo Lưu, các ngươi có muốn đặt cược một chút hay không? Một tôn ma thần quay đầu nhìn lại, khuôn mặt dữ tợn, hung ác hỏi. Đặt cược thì đặt cược. Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân cũng tiến lên. Sư Bất Dịch lấy ra bát cực hung binh của chính mình, đang muốn đặt cửa, nào ngờ Thiềm Đông Nguyên đã cười lạnh, nói. Không phải là ma thần binh, đừng lấy ra để bêu xấu. Sư Bất Dịch nhất thời giận dữ. Lục Đạo lão nhân đột nhiên len ken bỏ ra mấy chục kiện ma thần binh, quát lớn. Đều đặt cược. Đám ma thần nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, nhao nhao nhìn về phía Lục Đạo lão nhân, trong lòng hải hùng khiếp vía. Lão đầu này nhìn như ngây ngây ngốc ngốc, không ngờ lại từng giết chết nhiều ma thần như vậy, bằng không trong tay cũng không thể có nhiều ma thần binh như vậy. Xem ra hắn cũng là một nhân vật hung ác giết thần như ngóe a. Đạo Lưu, cho ta mượn 10 kiện ma thần binh, đặt cược đệ tử của chúng ta. Sư Bất Dịch thở ra một hơi, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, hung ác nói. Ta đặt cược trong số 10 gã luyện khí sĩ còn sống sót, nhất định có một kẻ là đệ tử của ta. Kẻ nào dám đặt cược với ta? Ta đặt. Ta đặt. Rất nhiều ma thần nhất thời đại hỷ, nhao nhao đặt cược. Chỉ trong khoảnh khắc, đám chư thần đã đặt cược xong, ký kết giới chủ khế. Còn có rất nhiều ma thần không kịp đặt cược, từng tên cũng đều ảo não không thôi, chỉ hận chính mình chậm tay, không kịp bắt lấy tên yêu thần Sư Bất Dịch coi tiền như rác này. Lục Đạo lão nhân lại đặt hết thảy những ma thần binh còn lại lên, thản nhiên nói. Ta đặt cược trong số 10 gã luyện khí sĩ còn sống sót. Có 4 người là đệ tử của chúng ta. Kẻ nào dám đặt cược với ta? Cả 4 gã đệ tử đều còn sống sót. Khẩu khí tiểu lão nhi thật lớn a. Đánh cuộc. Đám ma thần còn lại nhất thời mừng rỡ, nhao nhao đặt cược. Nhất thời, các loại bảo vật chồng chất như núi, châu quan bảo khí chiếu rọi tinh không. Lục Đạo lão nhân lại ký kết giới chủ khế với những ma thần đặt cược. Giới chủ khế chính là khế ước dùng danh của giới chủ ký kết đặt cược. Chỉ cần ký kết giới chủ khế sẽ liền không cho phép đổi ý, nếu kẻ nào đổi ý, sẽ lập tức bị giới chủ trừng phạt. Rất nhiều ma thần ký kết giới chủ khế, đều cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cười ha hả. Hai tên quê mùa từ nông thôn tới, bảo bối cũng không ít a. Sư Bất Dịch khinh bỉ liếc mắt nhìn đám ma thần này một cái, trong lòng thầm nghĩ. Nếu đám quê mùa này biết rõ Chung Sơn thì vốn cũng không là đệ tử của ta, thậm chí ngay cả ta đều phải sợ hắn ba phần, không biết còn có thể cười được nữa không? Đáng tiếc. Chuyện ta là sư tử tọa của Chung Sơn thì nói ra quá mất mặt rồi, bằng không, ta nói ra tuyệt đối có thể hù chết bọn họ. O không o. Phía dưới, tinh cầu xanh thẳm trong sông Tử Tinh, Thiềm Phương trận lạnh lùng nói. Nói xong rồi chứ. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Nói xong rồi. Phương Trận sư huynh đã có thể xuất thủ rồi. Thiềm Phương Trận nhất thời kinh ngạc, hỏi. Ngươi biết rõ ta muốn hạ thủ với các ngươi. Sư tôn ngươi Thiềm Đông Nguyên đã nói nhiều lời như vậy, nhìn qua như là chỉ điểm chúng ta, nhưng thật ra chính là muốn chỉ điểm ngươi, để ngươi biết rõ lai lịch của chúng ta, thuận tiện cho ngươi ứng đối. Trung Nhạc thản nhiên nói. Ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hàng lâm nơi này, chính là vì muốn lấy đầu người của chúng ta à. Sư tôn ngươi đã nói nhiều như vậy, chỉ điểm cho ngươi nhiều như vậy, hiển nhiên, hiện tại ngươi đã định liệu trước, đã có biện pháp đối phó chúng ta rồi chứ. Bạch Thương Hải nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói. Vừa rồi ta cũng có chút nghi hoặc, tướng mạo tên Thiềm Đông Nguyên này hung ác như vậy, không giống như là người tốt, vì sao lại dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ còn bình phẩm ưu điểm và khuyết điểm của chúng ta. Hóa ra hắn không phải là nói cho chúng ta nghe, mà là đang chỉ điểm cho đồ đệ của hắn, thuận tiện để hắn hạ thủ với chúng ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 842, Ma thần đánh cược, 2. Khâu Cấm Nhi cũng nhất thời bừng tỉnh, thật ra là trên mặt Quân Tư Tà lại lộ ra thần sắc vui vẻ, hiển nhiên cũng đã đoán được vài phần. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Mà vừa rồi ta chỉ điểm ngươi. Nói ra nhược điểm của ngươi, thật ra cũng không phải là thật lòng muốn chỉ điểm ngươi, mà là chỉ điểm cho bọn họ, để cho bọn họ biết được điểm sơ hở của luyện khí sĩ ngục giới. Hữu dụng không? Thiềm Phương Trận lạnh lùng nói. Nếu vừa rồi ngươi là chỉ điểm ta, nói ra kẻ hở cùng nhược điểm của ta, như vậy, sao ngươi không ra tay chỉ giáo? Nói tinh diệu đến đâu đi nữa, cũng không bằng động thủ một lần a. Trung Nhạc lắc đầu, nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là lui ra tìm một đối thủ khác đi thôi. Ta ra ngoài du lịch cho tới bây giờ, cũng chỉ từng gặp qua một luyện khí sĩ có thể làm đối thủ của ta. Ta gọi hắn là đạo hữu. Trong ngục giới có lẽ có tồn tại bậc này, nhưng ngươi không được. Ta đã tu luyện bốn thế. Thiềm Phương Trận rống giận một tiếng, bộ dáng đằng đằng sát khí, đột nhiên tế khởi một kiện ma thần binh, hình dáng như ngọc như ý, nhưng dài tới bảy trượng. Bên trên phủ đầy móc câu, hiển nhiên là một kiện kỳ binh. Ma thần binh như thế này thật ra là cực kỳ hiếm thấy, gọi là thiên thiềm ma như ý. Hiển nhiên, đây cũng không phải là bảo vật mà Thiềm Phương Trận có khả năng luyện chế ra, mà là ma thần binh do Thiềm Đông Nguyên luyện chế, giao cho hắn sử dụng. Thiên thiềm ma như ý là dùng đầu lưỡi của Thiềm Đông Nguyên, dung hợp với ma ngọc luyện chế thành, là bảo bối thành danh của Thiềm Đông Nguyên. Thiềm Phương Trận có thiên thiềm ma như ý trong tay, khí tức lập tức điên cuồng đề thăng. Càng lúc càng cuồng dã, càng lúc càng bá đạo. Khí thế kinh khủng thậm chí khiến cho cả ngọn núi cũng phải chấn động, từng khối đá núi bị ép tới ầm ầm đùng đùng vang dội, phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng bể nát, ép thành đá vụn lại bị ép thành bột mịn. Một thế mạnh hơn một thế. Thời điểm bốn thế, đã luyện thành nghịch khai năm luân cùng với những cực cảnh khác. Ngoại trừ luân thứ sáu và tiên thiên chân linh ra, hết thảy các cực cảnh còn lại cũng đều tu thành. Thiềm Phương Trận giống như một tôn ma vương hàng thế, sau đầu ông chấn động. Lực lượng hình chiếu năm đại bí cảnh nguyên thần trong cơ thể hóa thành năm đạo quang luân chuyển động, nguyên đan bay ra, hình thành lực tràng nguyên đan. Hắn đứng sừng sững bên trong lực tràng, thi triển thiên địa tá pháp. Linh khí thiên địa điên cuồng ập tới, sau lưng hiện ra chân linh tương dung với nhục thân, lại càng cường hãn hơn. Khí huyết của hắn giống như vực sâu vậy, dựng thẳng ở sau lưng. Có thể thấy được huyết khí giống như thác nước từ trên đỉnh vực sâu ầm ầm rơi xuống, sau đó lại chảy ngược lên trên vực sâu. Luyện khí sĩ trên tổ tinh có thể luyện khí huyết tới bước này, thật sự là lác đác không có mấy người. Ngươi dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Thiềm Phương Trận toàn lực thôi động thiên thiềm ma như ý, không trung không ngừng chấn động. Uy năng của thiên thiềm ma như ý không ngừng điên cuồng đề thăng, trong mắt Thiềm Phương Trận cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, pháp lực không cần mạng tiến nhập vào trong thiên thiềm ma như ý. Ma uy khủng bố từ trong ma như ý bạo phát, thậm chí ép cho làn da nhục thân bản thân hắn tới mức nổ tung, toàn thân cao thấp máu chảy đầm đìa. Luyện khí sĩ ngục giới quả thật vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Bạch Thương Hải khẽ động, liên tục tán thán, nói. Vì để thôi động ma thần binh, cấp cho đối thủ một kích trí mạng, hắn thậm chí không tiếc thôi phát kiện ma thần binh này tới tình trạng chính mình cũng không thể thừa nhận nổi. Đáng sợ. Đáng sợ. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ. Tiểu Bạch sư huynh lại đang nguyền rủa. Không phải là nguyền rủa. Bạch Thương Hải nghiêm mặt nói. Ta đây là khích lệ hắn phát ra từ nội tâm, tán thưởng hắn. Quân Tư Tà gật đầu, nói. Đây mới là đáng sợ nhất. Các ngươi có thể nhìn ra không? Hắn thôi phát uy năng của ma thần binh tới loại trình độ này, trên người đã lộ ra rất nhiều sơ hở. Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải liên tục gật đầu. Uy năng của thiên thì ma như ý càng mạnh, liền càng khó giá ngự. Lúc này Thiềm Phương Trận còn chưa nhìn ra sơ hở, nhưng Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải có thể nhìn ra được, chỉ cần Thiềm Phương Trận khẽ động, sẽ liền bại lộ thật nhiều sơ hở. Loại chiến đấu cùng giả này chính là đã giao phó toàn bộ tính mạng vào trong một kích tất sát. Thiềm Phương Trận rống giận, bạo phát. Thiên thì ma như ý rơi xuống, hung hăng ném về phía Chung Nhạc. Một ngọn núi xa xa sau lưng Chung Nhạc đột nhiên ầm ầm vỡ nát. Bản thể của thiên thì ma như ý còn chưa tới, uy năng của nó cũng đã tới trước, trước bản thể ma như ý một bước, oanh kích lên trên người Chung Nhạc, cùng với xung quanh hắn. Mà lúc này, Chung Nhạc đã điểm ra một chỉ, nghênh đón thiên thì ma như ý. Một chỉ này bình bình đạm đạm, không có bất kỳ khí tức yên hỏa nào. Đầu ngón tay hắn trong lúc bất chợt đã biến mất hơn phân nửa, phản phất như đã ẩn nấp vào trong không gian vậy. Đột nhiên, uy năng của thiên thì ma như ý ầm ầm trút xuống, bản thể ma như ý nhanh chóng hạ xuống, ma uy cuồn cuộn chợt sụt giảm, lại vô lực rơi xuống tiếp nữa. Khuôn mặt Thiềm Phương Trận vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn về phía Chung Nhạc, thanh âm khàn khàn. Ngươi nói ngươi có một đạo hữu. Có thể nói cho ta biết, tồn tại như thế nào mới có thể làm đạo hữu của ngươi hay không? Là tồn tại có thể cùng ta tịnh tiến, mà không bị ta đánh chết. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, lại nói. Phẩm tính cũng phải tốt một chút. Điểm này rất quan trọng. Thiềm Phương Trận thu hồi thiên thì ma như ý, treo lại bên người, thân thể lắc lắc lư lư, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần ảm đạm. Ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể giết ta, căn bản không phải là thủ đoạn bình thường, mà là thủ đoạn của ma thần. Xem ra, cả đời này ta cũng không có tư cách làm đạo hữu của ngươi. Sau gáy hắn đột nhiên xuyên ra một đầu ngón tay đẫm máu. Ngón tay này trực tiếp xuyên thấu đại não hắn, xuyên thấu thức hải hắn, đánh tan tinh thần lực hắn, đánh chết nguyên thần hắn, tan rã pháp lực của hắn. Chung Nhạc nhẹ nhàng rút ngón tay trở về, đầu ngón tay đẫm máu sau đầu Thiềm Phương Trận kia cũng chậm rãi rút trở về. Một chỉ này của hắn đơn giản sáng tỏ, chỉ một phát xuyên phá không gian, một đầu ngón tay thâm nhập vào trong đại não Thiềm Phương Trận, trực tiếp đánh chết hắn. Đây là sự tình chỉ có thần ma mới có thể làm được. Trước khi chết, Thiềm Phương Trận đã hỏi Chung Nhạc là kẻ nào mới có thể làm đạo hữu của hắn. Bởi vì hắn căn bản không tin, trên thế gian còn có kẻ nào có thể xứng để Chung Nhạc xưng là đạo hữu. Hắn nghe Chung Nhạc nói chính mình có một đạo hữu, cho nên mới muốn hỏi kẻ này là ai. Theo như hắn thấy, Chung Nhạc đã đáng sợ như thế, làm sao có thể còn có một kẻ nào khác có thể ngang vai ngang vế với Chung Nhạc nữa. O không o. Ngoài không trung tinh hệ song tử, trên pháp đàn, Thiềm Đông Nguyên ngây người kinh ngạc, đột nhiên phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa. Đệ tử của ta đã chết. Bị một tên quê mùa tới từ nông thôn giết chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 843, Bạch Thương Hải phát huy, 1. Sắc mặt đám ma thần cực kỳ ngưng trọng, không khí có chút áp lực. Chung Nhạc chỉ tay một cái đã đánh chết Thiềm Phương Trận, thực lực triển lộ ra có chút mạnh mẽ tới đáng sợ. Thực lực bậc này đã tiếp cận với thần ma, cơ hồ không sai biệt lắm so với bọn họ. Một tôn ma thần tham gia dự thi, sẽ là tình hình gì? Ngay cả Sư Bất Dịch cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Bọn họ rời khỏi tổ tinh, mất thời gian gần 4 năm mới tới được nơi này. Trong thời gian 4 năm này, Chung Nhạc vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, tu vi thực lực lại thêm tinh tiến. Hắn sớm đã có thể tu thành thông thần cảnh, nhưng vì còn chưa tu thành tiên thiên chân hồn, lúc này mới cố ý chế trụ cảnh giới, ý đồ tại chân linh cảnh luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn. Chung Nhạc chỉ còn thiếu một chút cơ hội nữa, sẽ có thể tu thành tiên thiên chân hồn. Bất quá, thực lực của hắn đích đích xác xác đã tiến vào đẳng cấp thần ma. Điều kiện đơn giản nhất để phân biệt chiến lực cấp bậc thần ma với luyện khí sĩ, đó chính là phá không. Phá vỡ không gian. Tồn tại đỉnh cao nhất trong cường giả bán thần sẽ có thể can thiệp vào trong không gian, nhưng lại không cách nào phá mở không gian. Chung Nhạc tại thần chiến chi địa, bàn tay đã từng thọc vào trong không gian bắt giữ thần linh. Trận chiến ấy, đã đại biểu cho hắn có được chiến lực sánh ngang với đỉnh cao nhất trong bán thần. mà phá vỡ không gian, chính là đại biểu cho chiến lực của thần ma. Vừa rồi một chỉ kia của Chung Nhạc, chính là đại biểu cho hắn cũng đã đạt tới thành tựu này. Sư Bất Dịch, hắn thật sự là đệ tử của ngươi. Sắc mặt Thiềm Đông Nguyên âm trầm, lạnh lùng nói. Thực lực của hắn sợ rằng không chút thua kém so với ngươi a. Trong lòng Sư Bất Dịch cực kỳ ủy khuất, yếu ớt nói. Đệ tử vượt qua sư phụ cũng là chuyện thường xảy ra mà. Ngươi nói có phải không? Thiềm Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Chân linh cảnh đã đạt tới trình độ thần ma, cho dù là Nhật Nguyệt Song Linh đi chăng nữa, chỉ sợ cũng làm không được a. Tồn tại bậc này, là ngươi có khả năng dạy dỗ sao? Sư Bất Dịch nghiêm mặt nói. Hắn quả thật chính là đệ tử của ta. Ta có thể hướng giới chủ phát thệ, nếu ta có nửa lời bị đặt, sẽ vĩnh viễn không thể chuyển thế. Sắc mặt đám ma thần khẽ động, rối rít nói. Dám phát lời thề độc bậc này, xem ra kẻ này quả thật là đệ tử của hắn. Sư Bất Dịch cũng không phải là bịa đặt. Chung Nhạc quả thật đã từng dùng tên giả Long Nhạc bái nhập là môn hạ của hắn, trở thành đệ tử quan môn của hắn, về sau lại tu luyện hóa sinh huyền công, luyện ra hóa thân Long Nhạc, thay thế chính mình hành sự tại Đông Hoang. Mặc kệ như thế nào, Chung Nhạc là đệ tử của hắn, chuyện này tuyệt đối không sai. Cho nên hắn đương nhiên dám hướng giới chủ phát thệ. Có thực lực bậc này, có thể xếp vào 10 hạng đầu rồi. Một tôn ma thần âm trầm nói. Xem ra sư tiểu hữu có thể thắng lớn một ván rồi. Trung Sơn thì có được chiến lực tiếp cận ma thần, lại chỉ có thể xếp vào 10 hạng đầu thôi sao? Trong lòng Sư Bất Dịch đại chấn, thất thanh nói. Chẳng lẽ còn có những tồn tại khác còn lợi hại hơn hắn nữa sao? Đây là tự nhiên. Tôn ma thần kia buồn bã nói. Trong các luyện khí sĩ của tinh vực Tả Nha ta cũng không thiếu tồn tại siêu quần bạc tụy. Mạnh mẽ nhất chính là Lệ Thiên Hành, được xưng là tồn tại có thiên tư cao nhất trong 3.000 tinh hệ Tả Nha ta, đã mở ra hết thảy toàn bộ bí cảnh nguyên thần. Ngoại trừ hắn ra, còn có Nghịch Hoàng chuyển thế. Nghịch Hoàng là một tôn ma hoàng bị cách chức đánh vào ngục giới, tồn tại tội ác tày trời, sát sinh vô số. Cho dù là giới chủ, đối với hắn cũng đều cực kỳ khách khí. Trước đây hắn đã thọ nguyên hao hết, tiến hành chuyển thế, lần này cũng tham dự vào tràng thịnh hội này. Bích Thiên Pháp Vương thậm chí còn cho rằng hắn nhất định có thể đại chiến với cường giả của 3.000 lục đạo giới, khiến cho ngục giới ta đại phóng dị thải. Trong lòng Sư Bất Dịch nhất thời nghiêm nghị, chăm chú lắng nghe. Còn có hai người, đều đã chuyển sinh cửu thế, mỗi một thế cũng đều là sinh đôi, bộ dạng giống nhau như đúc, một người tên Bệ, một người tên Ngạn. Hai người này cực kỳ không tầm thường, có thể mỗi một lần chuyển thế đều trở thành huynh đệ sinh đôi, lục đạo luân hồi cũng không thể thay đổi kết quả đầu thai của bọn họ, rất có thể là bên trên có tồn tại mạnh mẽ che chở. Bích Thiên Pháp Vương đối với hai huynh đệ bọn họ cũng là rất khách khí, đã từng tại thời điểm rượu vào lời ra, nói hai người bọn họ có thể là đại thần chuyển thế, muốn hạ giới lịch lãm, trải qua muôn kiếp trọng sinh. Loại lịch lãm này, gọi là bách kiếp trọng sinh, một trận hồng trần một trận kiếp, là một loại pháp môn tu luyện cực kỳ lợi hại. Bệ và Ngạn rốt cuộc là hai vị đại thần nào chuyển thế, muốn tu luyện môn huyền công gì, thậm chí ngay cả Pháp Vương cũng không dám suy đoán. Trong lòng Sư Bất Dịch lại càng chấn kinh. Một tôn ma thần bên cạnh chợt nói. Ngoại trừ mấy vị này ra, còn có thái tử của Bích Thiên Pháp Vương chuyển thế, gọi thái tử Thạch Vân. Mặc dù thái tử đã chuyển thế, nhưng Bích Thiên Pháp Vương vẫn như cũ nhận định hắn là con trai của chính mình. Ai cũng có thể không nằm trong nhóm 10 kẻ xuất sắc nhất, nhưng thái tử Thạch Vân nhất định là có một suất. Còn có một nàng nữ tử, nghe đồn là một lão quái vật đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Nghe nói thọ nguyên linh hồn của nàng đã vượt qua 5 vạn năm, gọi là Trăng Giao. Còn có một nàng nữ tử, chính là hàng phi của giới đế phạm tội, bị đánh vào ngục giới chuyển thế. Hắc hắc! Phi tử của giới đế, ai dám động tới? Nói không chừng giới đế cũng có ý để cho nàng rời khỏi ngục giới. Lần chọn lựa kẻ xuất sắc này, nói không chừng chính là cơ hội để cho nàng rời khỏi. Sư Bất Dịch càng biết nhiều, lại càng kinh hãi hơn. Sau một hồi, hắn mới cười lạnh nói. 10 kẻ xuất sắc nhất, thoáng cái đã bị quyết định nội bộ hết 7 người rồi. Chẳng phải là nói đệ tử của chúng ta có xuất sắc tới đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có được 3 cái danh ngạch thôi sao? 3 cái danh ngạch đã không ít rồi. Ai bảo chúng ta không có lai lịch, không có bối cảnh đây? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện.org Chương 844, Bạch Thương Hải phát huy, 2. Tôn Ma Thần kia chán nản nói. Ta nghe nói ở những tinh vực khác, thậm chí toàn bộ 10 cái danh ngạch đều đã bị quyết định nội bộ cả rồi, ngay cả một cái danh ngạch cũng không lưu lại. Cái gọi là thịnh hội chọn lựa, chỉ là làm cho xong thủ tục mà thôi. Huống hồ, thực lực của 7 người này quả thật cũng là vô cùng lợi hại, ngược lại cũng không phải hoàn toàn là quyết định nội bộ. Sư Bất Dịch lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng thầm nghĩ. Lần này sợ rằng Chung lão gia gặp nguy hiểm rồi. Hắn tuyệt đối có thể liệt vào 10 hạng đầu, nhưng đám người Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải lại không có thực lực này. Muốn để cho bọn họ đều tiến vào 10 hạng đầu, sợ rằng nhất định sẽ phát sinh xung đột với đám gia hỏa lai lịch đáng sợ này. O không o. Trên tinh cầu xanh thẳm, Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải phi thân bay lên, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy đại nhật mênh mang, ba vầng đại nhật thiêu đốt đại địa. Nhưng bởi vì cự ly rất xa, cho nên trên tinh cầu này vẫn còn có thực vật. Nơi này cực kỳ hoang liêu, không hề có vết tích của văn minh. Linh khí linh lực thiên địa thật dồi dào. Khâu Cấm Nhi thử thiên địa tá pháp, cảm thấy nhục thân nguyên thần tăng phúc kinh người, uy lực của thần thông càng mạnh hơn so với tại tổ tinh, kinh ngạc nói. Vì sao đám ma thần thiềm đông nguyên kia lại nói linh khí linh lực thiên địa của ngục giới mỏng manh? Rõ ràng linh khí linh lực nơi này còn dồi dào hơn so với linh khí linh lực của tổ tinh ta a. Nàng là một diệu linh thể, cảm ứng đối với linh khí linh lực thiên địa viễn siêu người bình thường. Địa phương có linh khí linh lực thiên địa càng dày đặc, thực lực của nàng cũng càng mạnh hơn. Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải cũng cảm ứng được linh khí linh lực ở nơi này còn nồng nặc hơn so với tại tổ tinh rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Chung Nhạc có chút suy tư, nói. Tổ tinh được xưng là phế tinh, xem ra ngay cả linh khí linh lực thiên địa cũng vô cùng mỏng manh, thậm chí còn không bằng địa phương ngục giới thấp kém nhất bậc này nữa. Thiên đạo tổ tinh thiếu khuyết, uy lực của thần thông vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Chỉ khi đi tới nơi này, mới tính là trạng thái toàn thịnh. Ta đoán chừng khi tới tinh vực tử vi, uy lực của thần thông chúng ta sẽ lại càng mạnh hơn. Như vậy luyện khí sĩ của tổ tinh và luyện khí sĩ của ngục giới, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Bạch Thương Hải có chút suy tư, nói. Ngục giới có truyền thừa hoàn chỉnh, có các loại biện pháp mở ra cực cảnh, còn có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, sau khi chết sẽ có khả năng chuyển thế sống lại, mở ra bí cảnh thứ 6 hẳn là cũng không quá khó khăn. Mà luyện khí sĩ của tổ tinh ta lại không được cụ bị những cái này, chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Chúng ta hẳn là đánh không lại bọn họ. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nói. Trong khốn cảnh, tu luyện thành công càng gian nan hơn, càng gian khổ hơn, nhưng cảnh giới sẽ càng vững chắc hơn. Pháp tắc thiên địa không được đầy đủ, linh khí linh lực mỏng manh, chúng ta cũng có thể tu luyện tới trình độ này, đại biểu cho chúng ta càng cường đại hơn. Cấm Nhi, Bạch Sư Huynh, đợi một lát các ngươi gặp được địch nhân, ngàn vạn lần không được có bất luận lưu thủ gì. Hiện tại, các ngươi bắt đầu lịch lãm đi. Chúng ta đi thôi. Trên tinh cầu xanh thẳm sớm đã bạo phát chiến đấu. Các luyện khí sĩ tiến vào nơi này đều là cường giả trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Chiến đấu vừa bạo phát, ba động phát ra cũng có thể lan truyền đi mấy vạn dặm. Bởi vậy, muốn kết thúc chiến đấu trong vô thanh vô tức căn bản là không có khả năng. Chỉ cần phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ kinh động tới người khác. Đám người Chung Nhạc nhanh chóng chạy tới một chiến trường trong đó. Còn chưa kịp chạy tới, chiến đấu cũng đã kết thúc. Gã luyện khí sĩ giành được thắng lợi cũng cực kỳ thông minh, sau khi đánh một trận đắc thắng lập tức cao chạy xa bay, tuyệt không dừng lại. Bốn người Chung Nhạc vừa mới đi tới chiến trường, gã luyện khí sĩ kia đã biến thành một đạo hồng quang phá không bay đi mất. Bạch Thương Hải vừa muốn cất bước đuổi theo, Quân Tư Tà đã lắc đầu, nói. Không cần đuổi theo, chúng ta đợi. Đợi. Bạch Thương Hải thoáng ngẩn ra, lập tức minh bạch ý của nàng. Bọn họ bị ba động chiến đấu kinh động, những luyện khí sĩ khác tất nhiên cũng sẽ bị kinh động, cũng sẽ chạy tới đây. Thay vì đuổi theo gã luyện khí sĩ thắng trận kia, không bằng lưu lại chỗ này đợi những luyện khí sĩ khác chạy tới. Không tới thời gian một cái hô hấp, đột nhiên một đạo thanh âm xé gió truyền tới. Một thân ảnh khổng lồ giống như sao chổi từ trên cao rơi xuống. Thân ảnh kia còn ở rất xa đã không ngừng rống lớn. Đám người Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một tôn cự nhân vạn trượng đang thi triển pháp thiên tượng địa, thiên địa tá pháp, khiến cho nhục thân trở nên vô cùng khổng lồ, bàn tay đồng thời oanh thẳng về phía bốn người bọn họ. Thần thông thật tinh diệu. Ánh mắt đám người sáng lên, chỉ thấy những đường vân tay trong lòng bàn tay gã luyện khí sĩ này vậy mà hình thành nên những đường văn lộ đồ đằng huyền diệu. Trong những đường vân tay này có đủ các loại hoa văn, sơn văn, vân văn, long văn, mãn văn, giao văn. Mỗi một đạo hoa văn chính là một đạo thần thông. Tất cả thần thông đều chưởng khống trong tay. Cảnh giới chân linh cảnh, giao cho Bạch Huynh. Ánh mắt Chung Nhạc lóe lên, mang theo Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cấp tốc lui về phía sau, tránh né công kích của bàn tay này, lưu Bạch Thương Hải lại nơi đó. Bạch Thương Hải oa oa hét lớn. Chung Huynh, Bạch Trạch thị ta không chuyên chiến đấu. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Vạn thần băng thánh quyết của Bạch Trạch thị chính là công pháp chiến đấu nhất đẳng nhất. Đừng nói với ta là ngươi không có tu luyện nó. Cộng thêm nguyên thần thuần âm của ngươi, ngươi không yếu hơn bất luận kẻ nào ở đây. Trong mắt Bạch Thương Hải lóe lên tinh mang. Vạn thần băng thánh quyết chính là công pháp của Bạch Hầu. Môn công pháp này ở trong tay Chung Nhạc đã diễn biến thành bách biến huyền công, trên phương diện chiến đấu và biến hóa đều có chỗ hơn người. Mà vạn thần băng thánh quyết chân chính cũng không phải là một môn huyền công dùng để biến hóa, mà là một môn huyền công chuyên dùng để phá giải những môn công pháp khác. Môn công pháp này được xưng là có thể phá giải hết thảy công pháp và thiên phú thần thông của những chủng tộc khác. Trên tổ tinh, danh tiếng của Bạch Thương Hải mặc dù không vang dội bằng Chung Nhạc và Quân Tư Tà, nhưng tuyệt đối cũng là cường giả đỉnh cao nhất trong thế hệ thanh niên. Chỉ là ngày thường, người khác đều chỉ biết danh tiếng tảo bả tinh linh thể của hắn. Rất ít kẻ biết rõ sức chiến đấu chân chính của hắn. Bạch Thương Hải quát lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra chân linh âm thần. Cặp cánh sau lưng hắn chấn động, không lùi mà ngược lại còn tiến tới, nghênh đón bàn tay chưởng khống tất cả thần thông đang phóng tới kia. Các loại thần thông từ trong lòng bàn tay hắn không ngừng bùng phát, dùng pháp phá pháp, dùng thần thông phá thần thông. Hai người thoáng va chạm với nhau, giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số huyền băng. Hết thảy thần thông của gã cường giả ngục giới kia vậy mà đều bị băng phong, hóa thành băng sơn sơn mạch, kéo dài liên miên hơn trăm dặm, hóa thành băng vân, băng long, băng mãn, băng giao bị ba khỏa thái dương chiếu rọi, vô cùng mỹ lệ. Âm thần sau lưng Bạch Thương Hải chấn động, hóa thành đại xà, mở miệng thổ tức, chú niệm cuồn cuộn cuốn về phía gã cường giả ngục giới kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 845, lần lượt ma luyện. Đây là một tôn thuần âm chú linh, tảo bả tinh linh thể hẳn là chú linh thể, là do tiên dân thời kỳ viễn cổ nguyền rủa cường địch, triều bái sao chổi, dần dà lâu ngày khiến cho trong sao chổi sản sinh ra linh, có được năng lực nguyền rủa cường đại. Bởi vì là linh của nguyền rủa, cho nên là thuần âm chi linh. Mà sao chổi chỉ là xưng hô của sinh linh trên tổ tinh, ở trong 3000 lục đạo giới, nó được gọi là chú tinh. Thời điểm chú tinh bạo phát, nếu chú diệu linh rơi vào trong cơ thể sinh linh, vậy sinh linh này sẽ trở thành chú linh thể. Chú linh thể tập hợp nguyền rủa của chúng sinh mà sinh ra, mang theo xui xẻo và lực lượng trớ chú vô biên, có thể nói chính là vận mệnh sao chổi, xui xẻo sâu nặng. Những nơi kẻ này đi qua, vận rủi xui xẻo bao phủ bốn phương. Chỉ là số lượng chú linh thể trước giờ đều rất thưa thớt, so với nhật diệu linh thể, nguyệt diệu linh thể và ngũ hành linh thể còn thưa thớt hơn rất nhiều, có thể nói là khó tìm có một không hai. Pháp môn tu luyện liên quan tới loại linh thể này, làm thế nào kích phát chú linh, làm sao thức tỉnh tiên thiên chú linh, trước giờ đều có rất ít ghi chép về phương diện này. Bản thân Bạch Thương Hải cũng là kiến thức nửa vời đối với chú linh thể của chính mình. Bất quá, Chung Nhạc cho hắn mượn khí thuần dương luyện hóa âm thần, những năm gần đây, hắn nghiền ngẫm lĩnh ngộ các loại văn lộ đồ đằng trong âm thần, cũng có thể phát huy ra vài phần uy năng của âm thần. Tôn âm thần xà hình này phun một mụn khí xui xẻo lên trên mặt của gã cường giả ngục giới kia. Gã cường giả ngục giới kia nhất thời gặp vận rủi ngập đầu. Tầng tầng chướng khí vờn quanh toàn thân hắn. Chỉ thấy hắn mắt lệch miệng méo, hai con mắt khi thì biến thành mắt lát, khi thì con ngươi cái lên cái xuống, khi thì điên cuồng chuyển động như con quay, nhìn thế nào cũng là bộ dáng không may tới cùng cực. Chung Nhạc nhìn thấy một màn này, toàn thân không khỏi run rẩy một trận. Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi cũng bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thầm kêu một tiếng hung hiểm. Không ngờ Tiểu Bạch Sư Huynh lại hung tàn như vậy. May mà trong những năm chúng ta cùng với hắn rời khỏi tổ tinh, vận mệnh sao chổi của hắn không có phát tác. Bọn họ lại không biết, sở dĩ bọn họ không bị vận rủi xui xẻo của Bạch Thương Hải ảnh hưởng, cũng không phải do cái miệng quả đen của Bạch Thương Hải không phát tác, mà là do thời điểm Bạch Thương Hải luyện hóa âm linh âm thần trong cơ thể. Đã mượn một đạo khí thuần dương của Chung Nhạc. Hắn hoàn toàn luyện hóa âm thần, cũng đã luyện đạo khí thuần dương này thành thuần dương chi thần, một tôn dương long. Thuần dương chi thần và thuần âm chi thần có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Chú Linh mang tới vận rủi và xui xẻo, mà thuần dương chi thần lại mang tới vận may cùng khí vận. Lúc trước tại thần chiến chi địa, hắn đã trả tôn dương long này lại cho Chung Nhạc, cũng dung nhập vào trong cơ thể Chung Nhạc, biến thành một bộ phận tu vi của Chung Nhạc. Tôn dương long này vừa vặn có thể khắc chế vận rủi và xui xẻo của hắn, cho nên mọi người mới không gặp phải vận rủi cuốn thân. Bất quá, theo tu vi của Bạch Thương Hải càng lúc càng mạnh, dương long có thể đè ép được vận rủi và xui xẻo của hắn hay không, cái này cũng rất khó nói rồi. Đột nhiên, thần sắc Chung Nhạc khẽ động, nói. Lại tới một tên nữa. Mặt đất xa xa không ngừng nhô lên, trên mặt đất xuất hiện một cái vây lưng hình quạt, đang gào thét lao thẳng về phía này. Phản phất như dưới lòng đất đang có một con quái ngư dữ tợn đang bơi nhanh trong bùn đất và đá núi. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên mở ra, một gã luyện khí sĩ ngục giới phá đất chui lên. Kẻ này có lưng cá thân rùa, mắt to như chuông đồng. Cặp mắt hắn đảo qua đám người Chung Nhạc, nhìn thấy đám người Chung Nhạc có tới ba người, nhưng cũng không lùi mà còn tiến tới. Toàn thân hắn đột nhiên biến thành một con ma ngư, phóng người bay lên, mở ra cái miệng lớn đớp mạnh về phía ba người Chung Nhạc. Cái miệng ma ngư đầy những cây răng nhọn, sáng lóe chói mắt, sắc bén tới cực điểm. Thậm chí có thể thông qua khoang miệng của hắn nhìn thấy dạ dày trái tim trong bụng. Tất cả những thứ này đều là từng tòa ma trận đáng sợ. Hiển nhiên, cả luyện khí sĩ ngục giới này đi một con đường tắt không tầm thường, chính là dùng thân thể chính mình làm vũ khí, luyện toàn bộ đám lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thành ma trận. Chỉ cần bị hắn nuốt vào, sẽ lập tức rơi vào trong một cái lại một cái ma trận, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa mất. Luyện khí sĩ ma đạo thông thần cảnh. Cấm nhi, do ngươi xử lý. Chung Nhạc và Quân Tư Tà Nhất Tề lắc mình lui về phía sau, lưu Khâu Cấm Nhi lại tại chỗ. Khâu Cấm Nhi quát lớn một tiếng, bàn tay khẽ lật. Chỉ thấy một nhánh cây nhỏ xuất hiện bên trong ngọc thủ. Nhánh cây nhỏ này nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt đã trưởng thành, trở thành một cây đại thụ vạn trượng, thần quang lượn lờ, lộ ra dị thải. Con ma ngư kia cắn một cái lên cây đại thụ, nghĩ muốn nuốt chửng luôn cả người lẫn cây. Bất quá, cây đại thụ kia thật sự quá lớn, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng, chống đỡ cái miệng cá của hắn, khiến cho hắn không thể nào cắn xuống. Ma ngư dùng sức cắn một cái, chỉ nghe một tiếng răng rắc, tán cây ma thụ bị mạnh mẽ cắn nát. Con ma ngư rơi thẳng xuống đất, định chui vào trong đại địa bỏ chạy. Nhưng lúc này, hai tay Khâu Cấm Nhi cầm chặt thân cây, dùng sức rung mạnh một cái. Chỉ thấy giữa tán cây và thân cây vậy mà cũng có thanh đằng nối liền với nhau. Con ma ngư ngục giới kia bị nàng kéo lên, hất văng lên giữa không trung. Thần nữ điếu sa. Khâu Cấm Nhi câu lên ma ngư của ngục giới, con ma ngư kia không ngừng giãy giụa, mở miệng muốn phun tán cây ra. Nhưng tán cây lại biến thành kim kiếm khí, chặt chẽ cắm rễ trong cổ họng của hắn, khiến cho hắn không thể nào giải thoát. Khâu Cấm Nhi giơ lên một chân, dậm mạnh một cái xuống đất. Dưới lòng đất nhất thời vang lên thanh âm ầm ầm. Bài bố các loại kiếm trận xuống dưới lòng đất. Lại có từng tòa kiếm bi cùng kiếm lâm phốc phốc phá đất chui lên, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Từ xa nhìn lại, hình dáng đám kiếm lâm kiếm bi này giống như một cái chậu gỗ lớn. Khâu Cấm Nhi lại dùng sức rung một cái, hất cả luyện khí sĩ ngục giới kia vào trong chậu gỗ. Các loại kiếm khí nhất thời bạo phát trong cái chậu gỗ kích thước mấy trăm dặm này, bao phủ toàn thân gã luyện khí sĩ ngục giới kia. Sư tỷ, lại tới một thêm một tên nữa. Sắc mặt Chung Nhạc đột nhiên khẽ động, mỉm cười nói. Thực lực kẻ này rất mạnh. Đã đạt tới tiêu chuẩn thông thần cảnh đỉnh phong. Tâm niệm Quân Tư Tà khẽ động, trong bí cảnh nguyên thần bay ra một cây đàn sắt, mỉm cười nói. Cây đàn sắt này đã thật lâu không dùng tới rồi. Năm xưa ta đã từng nói, sẽ khiến cho nó không thua kém thập đại hung binh. Nhưng suýt chút nữa đã khiến cho nó hoang phế. Ta không phụ Khanh, Khanh không phụ ta. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Ta không phụ Khanh, Khanh không phụ ta. Là muốn nói cây đàn, hay là... Gã luyện khí sĩ ngục giới kia sắp sửa chạy tới, đột nhiên chỉ nghe trận trận tiếng đàn vang lên, vội vàng lách người tránh né. Chỉ thấy đại địa đột nhiên nứt ra, giống như bị một đạo kiếm khí vô hình cắt qua vậy. Tiếng đàn trước trước sau sau truyền tới. Những đạo kiếm khí vô hình càng lúc càng dày đặc hơn, đoàn đoàn bay lượn quanh gã luyện khí sĩ ngục giới kia, cắt đứt khắp nơi toàn thân hắn. Gã luyện khí sĩ ngục giới kia cũng vô cùng cường hãn,

đối thủ hắn chọn cho Khâu Cấm Nhi là cường giả ngục giới dùng linh mẫn tăng trưởng. Kẻ này sau lưng có tới ngàn cánh, tới lui như điện, vừa tiếp cận chính là ngàn cánh chém tới, vừa chạm liền bay đi, khiến cho Khâu Cấm Nhi không thể phòng thủ nghiêm ngặt. Mà Quân Tư Tà, Chung Nhạc lại chọn cho nàng một gã luyện khí sĩ cấp bán thần làm đối thủ. Trận chiến này, ba người chiến đấu gian khổ vạn phần, tình huống mỗi người cũng đều nguy hiểm chồng chất, suýt chút nữa đã bị đối thủ đánh chết, không thể không thôi phát tất cả tiềm năng và trí tuệ. Ba người đánh một trận vô cùng gian nan, khổ chiến một lúc lâu sau, lúc này mới giành được thắng lợi, giết chết đối thủ. Sư tỷ, Bạch Huynh, Cấm Nhi, các ngươi ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều có sở đoản. Gặp phải đối thủ bị các ngươi khắc chế còn dễ nói. Bất quá, ngươi gặp phải đối thủ, sao có thể mỗi một người đều trùng hợp bị ngươi khắc chế? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Chiến đấu chính là tu luyện tốt nhất. Chỉ chiến đấu với những kẻ các ngươi có thể khắc chế, đó không thể nói là tu luyện được. Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng đều gật đầu không thôi. Ba người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, ăn vào thần dược chữa thương. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên khẽ động, đứng dậy, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy sau lưng từng tòa núi non chợt vang lên thanh âm long ngâm hổ gầm. Từng con cự thú cự thần đỉnh thiên lập địa vươn tay dời núi, vậy mà nhổ tận gốc rất nhiều ngọn núi lớn, nhất nhất ném ra ngoài. Thần thông thật mạnh a. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ động. Đám cự thú, cự thần này cũng không phải là thực thể, mà là thần thông hiển hóa ra. Sau đó hắn lại nhìn thấy một gã thiếu niên hoa phục khí vũ hiên ngang cất bước đi tới, long hành hổ bộ, khí phái phi phàm. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, mở miệng nói. Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Gã thiếu niên kia dừng bước lại, thanh âm mạnh mẽ, nghiền ép tới mức không khí ông ông chấn động. Thái tử Thạch Vân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 847, Trảm Thần Tam Thức, 1. Nhanh như vậy đã tao ngộ Thái tử Thạch Vân rồi. Ngoài tinh hệ song tử, đám ma thần hai mặt nhìn nhau. Thái tử Thạch Vân kiếp trước là con trai của Bích Thiên Pháp Vương. Sau khi hắn bất hạnh chết đi, chuyển thế sống lại, Bích Thiên Pháp Vương vẫn như cũ nhận thức đứa con trai này, đối với hắn dốc lực bồi dưỡng. Các loại công pháp, thiên tài địa bảo đều toàn lực cung cấp cho hắn tiêu xài. Hơn nữa, Bích Thiên Pháp Vương còn sử dụng tài nguyên của chính mình, trước khi hắn chuyển thế đã hối lộ phán quan trong lục đạo luân hồi, bỏ ra đại giới mang thiên quá hải, mặc dù không cách nào đưa Thái tử Thạch Vân đầu thai tới thiên giới hay địa giới, nhưng có thể đưa Thái tử Thạch Vân đầu thai chuyển thế vào trong một gia tộc ma tộc có huyết mạch khá cao cấp tại vạn tượng giới. Trong vạn tượng giới huyết mạch phức tạp, sinh linh đủ các loại huyết mạch tụ tập đông đúc. Trên có thần huyết cao cấp nhất, dưới có huyết mạch nhân tộc và huyết mạch yêu tộc địa vị thấp hèn nhất. Thường xuyên cũng có một số tồn tại cường đại của ngục giới và ngũ hành giới đầu thai chuyển thế vào nơi này. Tiền tài có thể thông thiên, dùng tiền tài hối lộ cho phán quan lục đạo, để cho chính mình hoặc là con cháu hậu đại của chính mình đầu thai tới vạn tượng giới, kiếm một cái huyết mạch tốt, tư chất tốt. Thượng cấp bên trên đối với việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần sau khi xuất thế, quay trở lại giới cũ của chính mình, liền sẽ không truy cứu nữa. Sau khi Thái tử Thạch Vân xuất thế, Bích Thiên Pháp Vương lại tiếp hắn trở về ngục giới. Nghe nói huyết mạch của hắn là một loại huyết mạch cực kỳ cao cấp, cực gần với huyết thống thần tộc. Thái tử Thạch Vân cũng quả thật không phụ sự kỳ vọng của Bích Thiên Pháp Vương, thực lực đời này hoàn toàn viễn siêu kiếp trước, là một trong những tồn tại cường đại nhất trong đám luyện khí sĩ tinh vực Tả Nha. Tuy nói đám ma thần của tinh vực Tả Nha đều cho rằng hắn có thể liệt vào 10 hạng đầu, là có nguyên nhân Bích Thiên Pháp Vương phía sau, nhưng thực lực của Thái tử Thạch Vân quả thật cũng mạnh mẽ tới mức đáng sợ, cũng không phải chỉ có hư danh. Tên đệ tử này của ngươi tao ngộ Thái tử Thạch Vân, bất luận là thắng hay thua, cũng đều là một con đường chết. Một tôn ma thần mỉm cười, nói. Nếu thua, Thái tử Thạch Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ giết chết hắn. Nếu thắng, hắn giết chết Thái tử Thạch Vân, hắn còn có thể sống sót nữa sao? Sợ rằng đối với hắn, lập tức xoay người đào tẩu mới là tốt nhất. Ở trong tinh vực Tả Nha ta, tồn tại dám giết Thái tử Thạch Vân cũng không phải không có. Ví dụ như mấy cái đối địch của Bích Thiên Pháp Vương, hoặc là người của các đại thế lực. Đủ để ngang vai ngang vế với Bích Thiên Pháp Vương. Đệ tử do bọn họ bồi dưỡng ra đương nhiên là dám giết Thái tử Thạch Vân. Bất quá, thực lực của Thái tử Thạch Vân quá mạnh, đệ tử của những thế lực này chưa chắc đã có thể đánh chết hắn. Đám ma thần xung quanh nhao nhao gật đầu. Sư Bất Dịch cũng lộ ra thần sắc lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, lại không ai biết hắn đang nói cái gì. O không o. Trên tinh cầu xanh thẳm, hai mắt Chung Nhạc đại phát tinh quang, giơ tay lên nói. Mời. Thái tử Thạch Vân lạnh nhạt nói. Chờ ta một lát. Sau lưng hắn đột nhiên nhào tới một đạo hắc ảnh, lại là một tôn cự bá ma đạo thông thần cảnh, thực lực đã đạt tới đẳng cấp bán thần, từ sau lưng hắn đánh lén tới. Thực lực tôn bán thần này cực kỳ cường đại, nhưng công pháp cũng vô cùng quỷ dị. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều là huyết ảnh, không ngừng gào khóc thảm thiết. Ma âm tập kích, quấy nhiễu nguyên thần, tan rã tinh thần. Huyết ảnh ma công. Hóa ra là luyện khí sĩ của huyết ma cung. Thái tử Thạch Vân cũng không hề xuất thủ ngăn cản, mặc cho đám huyết ảnh kia phóng tới trước người mình, chui vào trong cơ thể chính mình, lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là Tiết Huyết Y, đệ tử của huyết ma tổ A. Đám huyết ảnh kia khặc khặc quái khiếu, nhao nhao chui vào trong cơ thể hắn. Huyết ảnh ma công là một môn công pháp cực kỳ quỷ dị, còn được gọi là huyết ảnh nguyên thần ma công. Mỗi một đạo huyết ảnh chính là một luồng nguyên thần, chui vào trong cơ thể luyện khí sĩ, thông phệ đánh cắp pháp lực, khí huyết, tinh thần của đối phương. Nguyên thần huyết ảnh sẽ ăn sạch nguyên thần, ăn sạch nhục thân, sau đó quay trở về trong cơ thể chủ nhân, sẽ có thể chiếm tu vi pháp lực cùng khí huyết tinh thần của đối phương làm của riêng, là một loại ma công tương đối bá đạo. Thân ảnh Tiết Huyết Y hiện ra, là một cự bá ma đạo mà nhục thân và nguyên thần đều xen vào nửa hư nửa thật. Thân hình hắn nhanh chóng chạy loạn, cười lạnh nói. Thái tử Thạch Vân, sư tôn ta từng phân phó, nhất định phải lấy tính mạng của ngươi. Đắc tội rồi. Đám huyết ảnh trong cơ thể Thái tử Thạch Vân kia rất nhanh đã ăn no, từng đạo khạch khạch quái khiếu chui ra khỏi nhục thân Thái tử Thạch Vân, lao thẳng về phía Tiết Huyết Y, chuyển pháp lực, khí huyết, tinh thần thôn phệ tới cho Tiết Huyết Y. Cùng lúc đó, càng nhiều nguyên thần huyết ảnh từ trong cơ thể Tiết Huyết Y bay ra, chui vào trong cơ thể Thái tử Thạch Vân. Đám huyết ảnh chi chi chít chít tới lui như điện, điên cuồng móc sạch nhục thân và nguyên thần của Thái tử Thạch Vân. Thái tử Thạch Vân vẫn như cũ đứng yên nơi đó không chút cử động, đột nhiên nói. Tiết Huyết Y, tốc độ thôn phệ của ngươi quá chậm, để ta giúp ngươi một tay. Ầm ầm. Khí huyết trong cơ thể hắn nhất thời dâng trào, pháp lực cuồng bạo, điên cuồng phóng vọt về phía Tiết Huyết Y. Ta sẽ không trực tiếp động thủ giết ngươi, ngươi còn không đáng để ta động thủ. Thái tử Thạch Vân lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi quá yếu. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Một kẻ nhỏ yếu như ngươi, có thể thừa nhận nổi pháp lực cùng khí huyết của ta hay không? Khí huyết cùng pháp lực của hắn giống như sóng dữ trên biển rộng, điên cuồng tiến nhập vào trong cơ thể Tiết Huyết Y, đồng thời, từng đạo huyết ảnh trong cơ thể hắn kia cũng trở nên không thể khống chế, điên cuồng hấp thu pháp lực và khí huyết của Thái tử Thạch Vân, dùng tốc độ càng nhanh hơn xuyên tới xuyên lui giữa Thái tử Thạch Vân và Tiết Huyết Y. Nhục thân và nguyên thần Tiết Huyết Y nhanh chóng bành trướng lên, giống như bị thổi phồng lên vậy. Khiến cho thân thể hắn biến thành cao tới vạn trượng, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng lên. Khí huyết và pháp lực trong cơ thể Thái tử Thạch Vân thật sự là khủng bố vô biên, không bao lâu đã thổi phồng thân thể Tiết Huyết Y lên tới chiều cao 2 vạn trượng. Mà sắc mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ thản nhiên, phản phất như khí huyết và pháp lực của chính mình vô cùng vô tận vậy. Lúc này Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng không còn tâm trí chữa thương nữa, đều ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử Thạch Vân, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Khí huyết và pháp lực của kẻ này quá đáng sợ rồi. Bạch Thương Hải lẩm bẩm. Đây không phải là khí huyết và pháp lực mà luyện khí sĩ có thể tu luyện ra, mà đã là khí huyết và pháp lực của thần ma rồi. Hắn rốt cuộc là chủng tộc gì, sao khí huyết và pháp lực lại kinh khủng như vậy? Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi cũng đều gật đầu. Khí huyết và pháp lực bàn đại như vậy, thậm chí có thể khiến cho một tôn bán thần cũng phải căng cứng không chịu nổi. Có thể thấy được Bạch Thương Hải cũng không có khoác lác thay Thái tử Thạch Vân, mà khí huyết và pháp lực của hắn cực kỳ hùng hồn, quả thật chính là đẳng cấp thần ma. Thần tộc trên tổ tinh không một kẻ nào có thể có được khí huyết và pháp lực khủng bố khổng lồ như vậy. Tên Thái tử Thạch Vân này, hẳn là một thần tộc càng thêm cao cấp, huyết mạch sợ rằng không thua kém gì ít tà thần tộc. Tiết Huyết Y vạn phần hoảng sợ, muốn xoay người chạy trốn, nhưng khí huyết và pháp lực của Thái tử Thạch Vân đã đánh thẳng tới, định trụ hắn lại. Khiến cho hắn không thể động đậy được. Khí huyết và pháp lực cuồng bạo vô biên kia vẫn như củ điên cuồng phóng vọt tới. Nhục thân và nguyên thần của Tiết Huyết Y bành trướng tới chiều cao 3 vạn trượng, đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, bị Thái tử Thạch Vân mạnh mẽ trướng bạo, chết oan chết uổng. Khí huyết ngập trời biến thành vô số con cự thú cự thần, bỗng nhiên thu hồi trở lại, phóng vọt trở về bên trong cơ thể Thái tử Thạch Vân. Thái tử Thạch Vân quần áo tung bay, khôi phục lại như thường, thản nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 848, Trảm thần tam thức, 2. Không biết tự lượng sức mình. Sư ca cẩn thận. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi khẩn trương, quay sang nói với Chung Nhạc. Khí huyết và pháp lực của hắn không phân cao thấp với ngươi, không thể khinh địch được. Sắc mặt Bạch Thương Hải ngưng trọng, nói. Chung huynh, hắn quả thật có thể sánh ngang với ngươi. Không phân cao thấp với ta. Thái tử Thạch Vân nhìn về phía Chung Nhạc, lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Ta chuyển thế vào Thanh Long thần tộc, tu luyện tới cực cảnh thông thần cảnh, cho nên mới có khí huyết và pháp lực khổng lồ như vậy, ngươi là chủng tộc gì? Nhân tộc. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nhân tộc. Thái tử Thạch Vân vô cùng kinh ngạc. Chủng tộc đê tiện nhất không ngờ cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này. Có thể sánh ngang với Thanh Long thần tộc. Thật là buồn cười. Thanh Long thần tộc chính là gần với hoàng tộc, tu luyện sẽ là làm ít lời nhiều, bất luận cực cảnh gì đối với Thanh Long thần tộc cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhân tộc có thiên phú chủng tộc gì? Không có. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Bất quá, nhân tộc chính là chủng tộc kiêu ngạo nhất, huyết mạch tôn quý nhất trong vũ trụ. Nếu có thể mở ra tiềm năng, tất nhiên sẽ kinh hãi vũ trụ hồng hoang. Huyết mạch tôn quý nhất. Lời như vậy ngươi nói ở trước mặt ta thì cũng thôi đi, nếu là nói trước mặt những luyện khí sĩ khác, bọn họ sẽ cho là ngươi không hiểu chuyện, nói mạnh miệng mà thôi. Thái tử Thạch Vân chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ta vốn dĩ thấy ngươi khí vũ bất phàm, cho rằng ngươi có thể là địch thủ của ta, dự định đường đường chính chính giao thủ với ngươi một phen, sau đó mới đánh chết ngươi, mượn khí thế giết chết ngươi đi chém Bệ và Ngạn, khiêu chiến Lệ Thiên Hành và Nghịch Hoàng. Nhưng không ngờ ngươi lại là nhân tộc ti tiện nhất. Ngươi ra tay đi. Ta sẽ nhường ngươi ba chiêu thần thông. Nhường ta ba chiêu thần thông. Chung Nhạc thoáng trầm mặt trong chốc lát, gật đầu nói. Được. Thái tử Thạch Vân lẳng lặng chờ hắn xuất thủ. Chung Nhạc hít mạnh một hơi, bình tĩnh vạn phần nói. Ta dùng đao. Dùng đao làm hồn binh bản mệnh. 4 năm qua, ta nghiên cứu đao pháp, đã sáng tạo ra 3 thức đao pháp, gọi là Trảm Thần Tam Thức. Thái tử Thạch Vân bật cười, nói. Dùng đao làm hồn binh bản mệnh. Quả nhiên là nhân tộc ti tiện, sử dụng loại binh khí thô hào ngu ngốc này. Ngươi ra tay đi. Chung Nhạc nhấc chân lên, hạ xuống. Chân vừa chạm đất, đại địa liền ầm ầm chấn động. Xa xa, từng ngọn núi non đột nhiên phá đất chui lên. Trên không trung lôi điện đang xen, bị lực lượng của hắn khiến cho trong hư không nặng ra vô số lôi đình. Thực lực hắn quá mạnh mẽ, trong khoảnh khắc khiến cho hư không sinh lôi, đại địa dâng núi, so với cảnh tượng cự thú cự thần dời núi mở đường lúc Thái tử Thạch Vân xuất hiện còn bá đạo hơn rất nhiều. Đây là chiêu thứ nhất, Nhật Diệu. Hai tay Chung Nhạc giơ lên cao, cầm lấy một cái. Trong tay hắn không có đao, nhưng đao ý lại bùng phát, phản phất như có một thanh thiên đao vô hình quán nhập thương khung. Một đao dựng thẳng lên, hai bên xuất hiện Nhật Nguyệt tinh không. Sắc mặt Thái tử Thạch Vân kịch biến. Thanh đao trong tay Chung Nhạc còn chưa xuất hiện, nhưng đao ý đã ầm ầm tập kích tới, khiến cho nguyên thần thức hải của hắn đại chấn, nguyên thần Thanh Long cơ hồ bị đao ý mạnh mẽ chém giết. Cường đại như vậy, ta có thể đỡ nổi ba chiêu của hắn không? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên Chung Nhạc đã vặn eo cua đao chém xuống. Giữa hai tay hắn xuất hiện một thanh Thái Dương thần đao. Trên thiên không nhất thời giống như có một quả Thái Dương rơi xuống, đại nhật mênh mang, nghiền ép về phía Thái tử Thạch Vân. Thái tử Thạch Vân còn có ý muốn nhường Chung Nhạc ba chiêu, nhưng đao ý của Chung Nhạc cực kỳ bá đạo vô biên, dẫn tới khí cơ của hắn tự phát cảm ứng, không xuất thủ không được. Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, vô số cự thú cự thần tuôn trào ra. Đám cự thú cự thần phóng thẳng lên giữa không trung, nghênh đón khỏa Thái Dương đang rơi xuống kia. Ầm ầm. Vầng đại nhật đột nhiên sáng ngời lên gấp 100.000 lần, nhật quang sáng chói giống như khổng tước xòe đuôi vậy, ầm ầm đại phóng. Biến thành hình quạt đánh thẳng xuống phía dưới. Đây là một đạo hồng lưu cuồn cuộn do vô số đao quang hình thành. Một đạo đao quang chính là một trảm, vô số đạo đao quang chính là vô số thanh đao chém xuống. Đám đao quang chém xuống tụ tập cùng một chỗ, hình thành dị tượng đại nhật bạo phát. Thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu. Quả nhiên huyễn lệ giống như Nhật Diệu bạo phát vậy. Thái tử Thạch Vân thét dài một tiếng, mạnh mẽ giơ tay đón đỡ. Đao quang biến mất, chỉ thấy sắc mặt Thái tử Thạch Vân tái nhợt đứng ở nơi đó, hai hàm răng cắn chặt, nhục thân không có bất kỳ vết thương nào. Lời nói của Thái tử Thạch Vân chỉ là đánh rắm thôi sao? Bạch Thương Hải kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi rõ ràng đã nói là sẽ nhường Trung huynh ba chiêu, vậy mà ngay cả chiêu đầu tiên cũng không chịu nhường. Hai chiêu còn lại, ngươi có giỏi thì đừng có hoàn thủ. Trung Nhạc lắc đầu, trở tay cắm Thái Dương thần đao vào trong đạo quang luân sau đầu, nói. Bạch huynh, không cần nói nữa. Bạch Thương Hải có chút không hiểu, hỏi. Vì sao không cần nói? Hắn rõ ràng đã đáp ứng sẽ nhường ngươi ba chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại lật lọng. Bởi vì, hắn đã chết rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 849, Pháp Vương phẫn nộ, 1. Thái tử Thạch Vân đã chết rồi. Bạch Thương Hải nhất thời kinh hô thất thanh. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Thái tử Thạch Vân. Chỉ thấy Thái tử Thạch Vân vẫn như cũ đang đứng ở nơi đó, không chút cử động. Trên thân thể hắn không có bất kỳ vết thương gì, không nhìn thấy một tia vết thương nào. Thậm chí, khí tức của Thái tử Thạch Vân vẫn như cũ nồng đậm mà cường đại, khí huyết vẫn như cũ ngập trời như thác. Bên ngoài cơ thể hắn thậm chí còn có văn lộ đồ đằng do tinh thần lực và pháp lực cường đại ngưng tụ ra, vẫn như cũ đang xoay quanh thân thể hắn. Bất quá, ngay sau đó, Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải cũng nhìn ra có chỗ nào đó không đúng. Mặc dù trên thân thể Thái tử Thạch Vân không có vết thương, nhưng đám hoa văn đồ đằng xoay tròn quanh người hắn đã có một đạo vết rách tinh tế, từ trên xuống dưới. Vết cắt đã cắt ra đám hoa văn đồ đằng đang chuyển động vờn quanh thân thể hắn. Sao lại không có vết thương nào cả? Bạch Thương Hải kinh ngạc nói. Đã không có thương tổn, hắn như thế nào lại chết? Trung Nhạc có chút tiếc hận nói. Nếu hắn không khinh suất, không nhường ta ba chiêu, còn có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận với ta, sau đó mới bị ta chém chết. Nhưng hắn lại xem thường ta, muốn nhường ta ba chiêu. Chính là loại tâm tính này khiến cho xảy ra vấn đề. Thời điểm ta xuất chiêu, thần thông của hắn còn chưa bắt đầu tích xúc. Đợi tới lúc hắn muốn thôi động thần thông thì đã muộn rồi. Ta trong 4 năm qua tích xúc 3 thức đao ý vừa ra, xâm nhập tới chỗ nào, đao của ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Hắn đã muộn một bước, cho nên liền phải chết. 4 năm, ngưng luyện ra 3 chiêu đao ý tới chỗ nào, đao liền tới chỗ đó, cho nên mới gọi là trảm thần. Tổn thương của hắn ở chỗ nào? Bạch Thương Hải hỏi. Nguyên thần. Trung Nhạc tiến lên phía trước. Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải vội vàng chạy theo. 4 người đi vòng qua sau đầu Thái tử Thạch Vân. Trung Nhạc chỉ vào 5 đạo quang luân sau đầu Thái tử Thạch Vân, nói. Các ngươi nhìn xem. 3 người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy 5 đạo quang luân này cũng xuất hiện một đạo vết rách tinh tế, nếu không tận lực quan sát, căn bản là không thể phát giác ra. Toàn thân 3 người không khỏi run rẩy, lập tức nhìn ra được chỗ đáng sợ. Đạo vết rách này xé rách 5 bí cảnh nguyên thần của Thái tử Thạch Vân, cắt ra hết thảy bí cảnh nguyên thần của hắn. Quan sát càng sâu bên trong nguyên thần của Thái tử Thạch Vân, bọn họ nhìn thấy toàn bộ văn lộ đồ đằng Thái tử Thạch Vân đều bị một đao cắt ra, hết thảy đứt đoạn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía khí huyết giống như thác nước ngập trời của Thái tử Thạch Vân, cũng nhìn thấy một đạo vết đao. Một đao này cũng đã cắt khí huyết của hắn thành 2 nửa. Mà tiếp tục nhìn tiếp, bọn họ hoảng sợ phát hiện, pháp lực của Thái tử Thạch Vân cũng bị một đao chặt đứt. Quân Tư Tà phân ra một tia tinh thần tiến vào thức hải của hắn, nhìn thấy thức hải cũng đã nứt đôi. Mà ở trên không thức hải còn có một tôn thanh long thần. Chỗ mi tâm, lồng ngực, phía sau lưng, hạ thân của tôn thanh long thần này cũng có một đạo vết đao tinh tế. Một đao kia của Trung Nhạc chém xuống. Sau khi đao ý xâm nhập, Thái Dương thần đao cũng ngay sau đó phóng tới, chém hắn một đao 2 đoạn, nhưng bề ngoài lại không nhìn thấy bất kỳ đạo vết thương nào, bất quá nguyên thần đã chết. Nguyên đan của hắn cũng bị chém làm đôi rồi. Khâu Cấm Nhi thất thanh nói. Sắc mặt Quân Tư Tà ngưng trọng, tiếp lời. Chân linh cũng là như vậy. 3 người không khỏi rùng mình một cái, nghĩ tới cảnh đao ý của Trung Nhạc xâm nhập và trong cơ thể. Đao ý đi tới đâu, Đao Quang liền đi tới đó. Nói cách khác, một bộ vị thân thể nào đó vừa cảm giác được đao ý, thì Thái Dương thần đao cũng đã chém tới nơi đó. Đợi thời điểm cảm giác được đao ý, cũng đã bị chém ra làm đôi, chết oan chết uổng, thật sự khiến người ta không rét mà run. Trung huynh, vừa rồi ngươi nói một thức này của ngươi gọi là gì? Bạch Thương Hải hỏi. Trung Nhạc nói. Nhật Diệu. Bạch Thương Hải thở dài, nói. Nhật Diệu bạo phát, vô cùng huyển lệ. Thời điểm nhìn thấy Nhật Diệu, thật ra Nhật Diệu đã phát sinh xong rồi. Thần thông quá mạnh. Thật sự quá mạnh mẽ. Thái tử Thạch Vân hẳn không nên nhường ngươi ba chiêu. Hắn vốn dĩ đã không thể so được với ngươi, lại nhường ngươi xuất thủ trước, liền thật sự là nhường luôn tính mạng của chính mình. Cao thủ giao đấu, nếu đã chênh lệch không bao nhiêu, sao có thể nhường được? Trung Nhạc mỉm cười, nói. Hai tồn tại thực lực tương đương, tới thời điểm chiến đấu sinh tử, có khả năng chỉ một chiêu đã phân ra sinh tử. Các ngươi cũng nên ghi nhớ, nếu đã giao đấu, bất cứ lúc nào cũng không thể có ý niệm xem thường đối thủ, nhường đối thủ mấy chiêu. Quân Tư Tà thở dài, nói. Sư đệ, tu dưỡng chiến đấu của ngươi đã là cấp bậc thần ma rồi. Khâu Cấm Nhi cũng liên tục gật đầu. Sau đó, ba người tiếp tục nghiên cứu nguyên thần của Thái tử Thạch Vân, từ trong vết thương của hắn nghiền ngẫm trí tuệ và thần thông mà Trung Nhạc đã vận dụng trong trận chiến này. Mỗi người đều thả ra tinh thần, thôi diễn xem nếu như chính mình gặp phải một đao này, sẽ phải ứng phó như thế nào. Hơn nữa, nghiên cứu nguyên thần của Thái tử Thạch Vân đối với bọn họ cũng vô cùng hữu ích. Mặc dù Thái tử Thạch Vân bị Trung Nhạc một đao chém chết, nhưng sự cường đại của kẻ này vẫn là viễn siêu bọn họ. Nhất là văn lộ đồ đằng trời sinh của Thanh Long thần tộc cũng ẩn chứa đủ các loại thần diệu. Tiến hành nghiên cứu, đối với bọn họ cũng là vô cùng có lợi. Ba người lại tiến vào trong bí cảnh của Thái tử Thạch Vân cướp đoạt một phen, thu hoạch đủ các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, nhiều đếm không xuể. Không chỉ có các loại linh đan diệu dược, các loại thần kim thần liệu, thậm chí ngay cả các loại bảo vật thần ma cũng có rất nhiều, khiến cho người ta nhìn tới mức hai mắt sáng ngời. Vị thái tử này, lai lịch tự hồ rất không tầm thường a. Trong lòng Bạch Thương Hải máy động, khẽ lẩm bẩm. Gia tài hậu hĩnh như thế, khẳng định là có lai lịch không nhỏ. Trung Nhạc cũng nhìn ra điểm này, khẽ nhíu mày, nói. Ta cũng không chém chết linh hồn hắn, cũng tính là chừa cho hắn một đường lui, không có làm quá tuyệt. Chỉ sợ tồn tại sau lưng hắn sẽ không niệm sự thủ hạ lưu tình của ngươi a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 850, Pháp Vương phẫn nộ, 2. Quân Tư Tà lắc đầu, nói. Nếu ái đồ của ta bị giết, cho dù có thể đầu thai chuyển thế, ta cũng sẽ đòi về bút toán này. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Sư tỷ từ khi nào lại trở nên lo trước lo sau như vậy? Quân Tư Tà nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, than thở. Đúng là ta suy tính quá nhiều rồi. Đây là di chứng của việc làm môn chủ kiếm môn A. Khó trách những năm gần đây tu vi ta tiến bộ chậm rãi. Lo trước lo sau chính là chế tạo ra cho tâm cảnh của chính mình một tòa lại một tòa núi cao khó có thể leo lên, một cái lại một cái chướng ngại khó có thể vượt qua. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu nhục thân và nguyên thần của Thái tử Thạch Vân. Ngay cả Trung Nhạc cũng tinh tế nghiên cứu, không ngừng tán thán. Từ trên thân thể Thái tử Thạch Vân cũng đạt được thu hoạch không nhỏ. Khó trách khí huyết và pháp lực của Thái tử Thạch Vân còn hùng hồn hơn cả Côn Bằng thần tộc. Côn Bằng thần tộc chính là nổi danh với pháp lực và khí huyết hùng hồn, mà Thanh Long thần tộc còn hùng hồn hơn cả Côn Bằng thần tộc, chính bởi vì văn lộ đồ đằng của Lôi Trạch thị. Trung Nhạc mở ra thần nhãn, thần quang trong ba khỏa thần nhãn chớp tắt bất định, tìm được hoa văn đồ đằng căn bản trong đám văn lộ đồ đằng trên thân thể Thái tử Thạch Vân. Chính là văn lộ đồ đằng tiên thiên của Lôi Trạch thị. Văn lộ đồ đằng tiên thiên của Lôi Trạch thị trong cơ thể Thái tử Thạch Vân còn tinh túy hơn văn lộ đồ đằng của Long tộc Đông Hải trên tổ tinh, mà huyết mạch cũng vượt qua Long tộc Đông Hải rất nhiều, quả thật có chỗ độc đáo riêng, đáng để nghiên cứu. Mỗi khi gặp phải chỗ không thể hiểu nổi, Trung Nhạc liền trực tiếp lấy ra mảnh lân phiến mà chính mình đã đạt được kia tiến hành chiếu rọi, mượn lực lượng của lân phiến để tìm hiểu. O không o. Trên tinh cầu xanh thẳm, bốn người Trung Nhạc đang nghiên cứu Thái tử Thạch Vân. Mà bên ngoài tinh hệ song tử, đám ma thần ở đây sớm đã bị dọa tới mức trừng mắt há miệng, không biết phải làm sao. Thái tử Thạch Vân tao ngộ Trung Nhạc, lại bị Trung Nhạc một đao chém chết, thống khoái tới cực điểm, vui sướng nhễ nhại. Cho dù là đám ma thần bọn họ nhìn thấy một đao này, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, tán dương một tiếng thần thông tinh diệu. Nhưng đây chính là Thái tử Thạch Vân a. Chính là thái tử của Bích Thiên Pháp Vương chuyển thế. Bích Thiên Pháp Vương gian gian khổ khổ mới đưa hắn tới vạn tượng giới, trở thành Thanh Long thần tộc, lại dùng vô số thiên tài địa bảo đi bồi dưỡng hắn, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của Bích Thiên Pháp Vương, ký thác không biết bao nhiêu hy vọng của Bích Thiên Pháp Vương. Bây giờ cứ như vậy bị Chung Nhạc một đao chém chết. Có thể tưởng tượng, thời điểm Bích Thiên Pháp Vương biết được tin tức này, sẽ tức giận tới mức nào. Pháp Vương tức giận, 3000 tinh hệ trong tinh vực Tả Nha cũng sẽ phải run rẩy, chấn động. Mà bốn tên gia hỏa này không ngờ căn bản không biết chính mình đã gây ra bao nhiêu tai họa, không ngờ còn rảnh rỗi nhàn hạ đi nghiên cứu nhục thân nguyên thần của Thái tử Thạch Vân, còn cướp sạch toàn bộ bí cảnh nguyên thần của Thái tử Thạch Vân. Hoàn toàn là bộ dáng xem Thái tử Thạch Vân thành chiến lợi phẩm của chính mình. Coi chừng bọn họ cẩn thận. Đột nhiên, một tôn ma thần chợt giơ tay lên, chỉ về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân, quát lớn. Không thể để cho bọn họ chạy thoát, đợi Bích Thiên Pháp Vương xử lý. Sắc mặt Sư Bất Dịch kịch biến, trong lòng âm thầm kêu khổ, trong mắt loạn chuyển, tìm kiếm con đường thoát thân. Mà Lục Đạo lão nhân cũng có chút thấp thỏm, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Nhiều ma thần như vậy, còn có thiên ma thần, sợ rằng ta cũng không thể giết ra được. Nhanh đi thông tri Pháp Vương, báo cho hắn biết tin dữ này. O không o. Qua mấy ngày sau, đám người Chung Nhạc đã nghiên cứu thấu triệt Thái tử Thạch Vân. Bí cảnh nguyên thần của Thái tử Thạch Vân cũng bắt đầu đổ nát. Dù sao, bí cảnh nguyên thần của hắn bị đao quang của Chung Nhạc chém thành hai mảnh. Mặc dù đao của Chung Nhạc cực nhanh, nhưng bí cảnh nguyên thần dù sao cũng đã vỡ, khó có thể duy trì bất diệt được. Lúc này bốn người mới rời đi, tiếp tục sưu tầm xung quanh. Hiện tại, thịnh hội đã trôi qua thời gian 3 ngày. Các luyện khí sĩ tiến vào tinh hệ song tử đã chết hơn 7-8 thành. Những kẻ còn sống sót đều là cường giả trong cường giả, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực mỗi một người đều không tầm thường. Thái tử Thạch Vân nói muốn mượn khí thế giết chết ta, đi khiêu chiến Bệ và Ngạn, Lệ Thiên Hành và Nghịch Hoàng. Xem ra, ở trong lòng hắn, thực lực của Bệ, Ngạn, Lệ Thiên Hành và Nghịch Hoàng đều cao hơn hắn, cho nên hắn mới cần phải mượn thế. Sở dĩ gọi là mượn thế. Là bởi vì sau khi giết chết một đại cao thủ, khí thế và tâm niệm cũng sẽ đề thăng rất cao, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Hy vọng bọn họ đừng giống như Thái tử Thạch Vân, khiến cho ta thất vọng một phen. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. O không o. Mà lúc này, tin tức Thái tử Thạch Vân chết trận rốt cuộc cũng truyền tới tinh hệ lão nha của tinh vực Tả Nha. Tinh hệ lão nha có hình dạng giống như một chiếc răng nanh, là hành cung của Bích Thiên Pháp Vương, kẻ thống trị tinh vực Tả Nha. Xây dựng trên khỏa tinh cầu thứ hai trong tinh hệ. Thái tử của ta đã chết. Trong hành cung nguy nga vang lên một đạo thanh âm nữ tử phẫn nộ. Bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen bao phủ dày đặc, lôi điện đang xen, âm trầm tới đáng sợ. Đây chính là Pháp Vương phẫn nộ. Thái tử của ta bại trong tay một gã thiếu niên nhân tộc tới từ nông thôn. Hơn nữa đối phương chỉ là dùng một đao. Bích Thiên Pháp Vương nhìn chằm chằm vào hình ảnh do một tôn ma thần truyền tới. Trong hình ảnh, Chung Nhạc chính là dùng một đao chém chết Thái tử Thạch Vân. Bích Thiên Pháp Vương cười khanh khách nói, nhưng trên mặt nàng mỹ phụ này lại hồn nhiên không có bất kỳ một tia vui vẻ nào. Không ngờ lại nhường hắn 3 chiêu. Đứa nhỏ ngốc. Cao thủ tranh đấu sao có thể nhường. Đừng nói là nhường 3 chiêu, nhường 1 chiêu cũng là tự tìm đường chết. Tên ngốc. Tên ngốc. Chết thật tốt. Không chết sẽ không biết giáo huấn. Đáng tiếc. Ta tốn hao cái giá lớn như vậy mới để cho ngươi đầu thai vào Thanh Long thần tộc, hiện tại gà bay trứng vỡ cả rồi. Truyền lệnh xuống, toàn bộ các luyện khí sĩ trong thịnh hội toàn lực tiểu sát cả thiếu niên nhân tộc này cho ta. Thái tử của ta chết ở đó, vậy thì khiến cho hắn cũng chết ở đó, chôn cùng thái tử của ta. Toàn thân tôn ma thần kia run rẩy, vội vàng quay trở về tinh hệ song tử. Chuyển đạt ý tứ của Pháp Vương lại cho đám ma thần ở đây. Sư Bất Dịch cũng nghe được mệnh lệnh này, không khỏi giận tím mặt. Lúc trước các ngươi không phải nói Bích Thiên Pháp Vương cầu tài như khát nước sao? Vì sao bây giờ trái lại quê quá hóa khùng, không nói tới quy củ, muốn giết đệ tử của ta? Đám ma thần nhất thời lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục truyền tin, mệnh lệnh cho các đệ tử của chính mình trong tinh hệ song tử toàn lực tiểu sát Chung Nhạc. Nếu đồ đệ ngươi giết chết bất luận luyện khí sĩ nào khác, Pháp Vương cũng sẽ cầu hiền như khát nước, dốc hết toàn lực che chở các ngươi. nhưng đồ đệ ngươi lại giết chết thái tử của nàng, nàng dĩ nhiên là không cầu hiền như khát nước rồi. Thiềm Đông Nguyên cười lạnh, nói. Ngươi có biết Pháp Vương vì để bồi dưỡng thái tử, đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và thiên tài địa bảo không? Kết hợp tiện mệnh của tất cả các ngươi lại cùng một chỗ, cũng không đủ con số lẻ nữa.